Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Phòng ngừa chu đáo. Tôn giả thần uy vô địch, chỉ là mấy con đần sói chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Ma chuột yêu liệt hỏa, mau tới trước lấy lòng. Ha ha, này đều là đường nhỏ. Phương Ninh cười nhạt một tiếng. Cái này tâm thuật bất chính ra hỏa, căn bản không biết nó kỳ thật vậy có thể làm được điểm này, thậm chí làm được càng tốt hơn. Chỉ là nó quá tham lam, muốn tay không bộ hệ thống, kết quả lại không dạng này cài máy hội. Nó căn bản không biết, nếu là nó kiên trì không trao đổi, đại gia cũng không thể tránh được. Dù sao bảo vật đã chọn chủ, đại hiệp hệ thống là không thể cướp đoạt có chủ chi vật, trừ phi đó là cái tà ác chi đồ. Nếu như liệt hỏa mình nắm giữ địa bia, chỉ là bốn cái thiên lang, đối với nó tới nói, hơn hết tát lui chi, căn bản không cần gian nan như vậy. Đây chính là tạo hóa trêu ngươi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đúng vậy a, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một thanh âm truyền đến Phương Ninh não hải. Đại phú hào, ngươi chính là quá thông minh, cho nên nhiều lần sai lầm. Vừa rồi nếu không phải ta địa bia bảo bối cứng rắn, miệng vừa hạ xuống, ngươi vừa rồi đến không có nửa cái mạng. Phương Ninh nghe vậy một trận chột dạ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đại gia, ngươi có thể hay không cho điểm tự do không gian? Ngươi không phải đi truy cái kia bốn con lang à? Kết quả như thế nào? Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi như thế đần? Tự nhiên là toàn bộ xa lưới. Đại gia khinh thường nói, còn không mau một chút trở về, ngươi còn muốn chứa vào khi nào? Phía dưới còn cất giấu một người. Phương Ninh nghe vậy giật mình, tranh thủ thời gian điều khiển Hoàng Long bay lên không, bay vào một đám mây màu, tiến vào hệ thống không gian. Hiệp khách giáp lúc này mới lướt qua xuống tới, sau đó đối một chỗ hư không thản nhiên nói, giấu đầu lộ đuôi, nhưng không tên môn tử đệ gây nên, để tôn giả chê cười. Tại hạ chỉ là không muốn lẫn vào việc này. Cổ Bất Vi từ trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình. Liệt hỏa thấy thế, giật nảy cả mình. Hắn thế mà không biết còn có một người bên ngoài rình mò. Hắn lập tức oán thầm, người này quả nhiên lòng dạ khó lường. Trước đó hảo tâm dạy mình như thế nào thu phục bảo vật, xem ra là có khác mắt, chỉ sợ là đánh lấy ngư ông bản tính. Được rồi, người cũng là không cái gì ác ý. Hiệp khách giáp cũng không để ý gì tới hội Cổ Bất Vi quá nhiều. Mặc dù hắn đã từng đã cứu đối phương, nhưng hiệp khách giáp đã cứu nhiều người. Từ trước tới giờ không hội một mực thi ân cầu báo, chỉ hội tác thủ tương đương thù lao mà thôi. Cổ Bất Vi nhàn nhạt nở nụ cười. Không có ứng thanh, hắn đã trợ giúp địa bia thành công xuất thế, không có bị bao phủ tại các loại ngẫu nhiên hoặc là dưới sự trùng hợp. Thiên đạo công đức đã sớm lặng yên thu tập được tay. Về sau sự tình, tất cả đều là hắn vì tu luyện, mây tính, chi thuật, đặc biệt vì chi, cho nên hắn mới ẩn thân một bên, không làm bất luận cái gì can thiệp, muốn nhìn một chút tương lai là có phải giống như mình nhìn thấy như thế. Sự thật chứng minh, không kém nhiều, cái này ma chuột duy nhất sinh cơ, đúng là kiên trì đến hiệp khách giáp đã đến. Hắn mây tính chi thuật, lại có cực điểm tiến cảnh, tin tưởng tu luyện tiếp nữa, đại khái sẽ không kém hơn sư tổ tiên thiên thần toán. Đến lúc đó, Cổ Bất Vi dừng lại không nghĩ, đứng một bên, tĩnh nhìn hiệp khách giáp tiếp xuống sự tình. Chỉ nghe hiệp khách giáp đối ma chuột liệt hỏa nói, cái kia bốn tên cường lương đã bị bản tọa trấn áp tại Long Thần Bí Cảnh, tiến hành yêu cùng chính nghĩa cải tạo, tin tưởng không lâu về sau, bọn chúng tất nhiên có thể hối cải để làm người mới. Hảo hảo làm người. Liệt hỏa nghe vậy kinh ngạc nói, tôn giả, bọn chúng lấy mạnh hiếp yếu, mưu toan giết người đoạt bảo. Ngài vì sao còn muốn lưu bọn chúng tính mệnh? Trời cao có đức hiếu sinh, dù sao bọn chúng không có tàn sát vô tội. Ngươi cùng chúng nó xác thực có một ít nội bộ quyền lực chi tranh. Bản tọa không dễ chịu tại bất công. Hiệp khách giáp lời còn chưa dứt, Liệt Hỏa lập tức minh bạch, không khỏi địa như có điều suy nghĩ. Cái này Hiệp khách giáp quả nhiên là nhận hạn chế rất nhiều. Hắn cũng không thể tùy tâm sở dục địa giết người. Không sai, cái này bốn cái sói yêu tới giết mình, đoạt bảo chỉ là thuận tiện. Chân chính mắt chính là vì cướp đoạt mình quyền lực, lấy mình đến xem, đối phương tự nhiên là tội ác tày trời. Nhưng ở Hiệp khách giáp dưới lập trường, lại thật không có cách nào khu điểm chính nghĩa tà ác. Dù sao bọn chúng không có tác động đến bình dân, chỉ là hai phái thượng vị giả ở giữa cá thể cạnh tranh. Liệt Hỏa vội vàng nói, đã như vậy, liền để bọn hắn hào hào tỉnh lại cũng tốt. Tiểu cái này đi chỉnh lý trong tộc sự vụ, gắng đạt tới đã không còn loại sơ hở này lộ ra. Ân, ngươi đi đi, Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Cổ Bất Vi thấy thế nhíu mày, lẽ ra là cái này một vị tính tình, đã cứu được đối phương, làm sao có thể để con này chuột yêu như thế nhẹ nhõm rời đi. Trong đó định có nguyên nhân, hơn hết không phải mình có thể xen vào. Hắn lập tức vừa chắp tay, vậy muốn rời khỏi, lại bị Hiệp khách giáp gọi lại. Hơn một năm nay, không có thấy các ngươi Thiên Thanh Sơn có động tĩnh gì. Các ngươi sơn môn bên trong, đến tột cùng đang làm chút cái gì? Hiệp khách giáp nhàn nhạt hỏi đường. Cổ Bất Vi có chút một cười, đổi lại lúc mới đầu, hắn khẳng định không có trả lời vấn đề này, nhưng lúc này khác biệt. Trước đó Hiệp khách giáp đối với hắn từng có giải cứu tri ân. Nếu không lời nói, hắn liền muốn biến thành ma chủ chi đồ. Đối một chút người tới nói, có thể là tốt đẹp sự tình. Dù sao tu ma tốt xấu vậy có một đầu con đường trường sinh. Chỉ là phong hiểm trùng điệp. Tu đến cuối cùng, mình đều có thể không phải mình. Nhưng đối với hắn dạng này tiền đồ vô lượng đại phái tử đệ mà nói, lại là trên trời rơi xuống tin dữ. Hắn đã có tu hành chi đạo, lại đi chuyển tu ma đạo, sao hội cam tâm tình nguyện? Thế là hắn lập tức cung kính nói, tốt gọi tôn giả biết, bên trong sơn môn cũng không việc khác, sơn môn một mực chuẩn bị chuyển di bí cảnh lối ra. Lúc đầu muốn 3 năm 5 năm, nhưng bây giờ thiên địa đại biến, nghĩ đến dùng không bao lâu, cửa ra này liền có thể định ra vị trí mới. A, hẳn là các ngươi Thiên Thanh Sơn muốn sắp xuất hiện miệng truyền tới khối kia bánh trung thu phía trên. Hiệp khách giáp nghi ngờ nói. Ếch, bánh trung thu. A, còn thật là hình tượng. Tôn giả cơ trí, khối kia bánh trung thu tập thiên địa linh hồn khí, hợp thành nhật nguyệt chi huyền cơ, là thích hợp nhất thành lập đạo tràng. Đem sơn môn lối ra chuyển rời đến phía trên, tự nhiên là vô cùng tốt. Nghĩ đến các sư trưởng đại khái vậy là nghĩ như vậy. Cổ Bất Vi cười nói, a, như thế rất tốt. Các ngươi Thiên Thanh Sơn nơi đó tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trận không phải là ác biển, ngươi ngược lại là ra nước bùn mà không nhiễm, còn có mấy điểm có thể cứu chỗ, cho nên bản tọa đưa ngươi tòng ma thánh thủ bên trong cứu ra. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Cổ Bất Vi lập tức nghiêm mặt, ân đức của tôn giả, trời cao đất rộng, ân cùng tái tạo, không vì là một mực ghi nhớ trong lòng. Hắn tự nhiên là cái tâm tư nhiều, lập tức liền nghĩ, Hiệp khách giáp đột nhiên nói lời này, đến cùng để làm gì ý? Chẳng lẽ là muốn để cho mình truyền kinh không thành? Hắn còn thật là không có đoán sai. Sau một khắc, liền nghe Hiệp khách giáp thản nhiên nói, ta chỗ này có một bộ cửu truyền kim đan quyết, người tu luyện cần chính tâm thành ý mới có thể từng bước tiến tới. Tại ngoại giới rất có lưu truyền, ngươi đi đưa nó truyền vào Thiên Thanh Sơn, cũng tốt tái tạo một cái tập tục, để bọn hắn quy y chính đạo. T, Cổ Bất Vi lập tức ăn nhiều một cân, do dự nói, tôn giả, việc này có phần có chút khó khăn, môn phái bên trong, sớm có tu luyện thành pháp, nếu là truyền thụ bộ công pháp này, tất nhiên dẫn tới sư trưởng tức giận a. Ha ha, bản tọa chỉ là cho các ngươi nhiều một con đường tử, sẽ không ép buộc, cường cầu người khác tu luyện, kinh liền đặt ở chỗ đó, nhìn cùng không nhìn, quan tâm tự thân. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, đã như vậy, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, nhiều tạ tôn giả thịnh tình. Cổ Bất Vi nghĩ lại bên trong, nghĩ đến mấy cái biện pháp, lập tức đáp ứng, như thế rất tốt, ngươi đi đi, hai người bắt chuyện vài câu, như vậy phân biệt, sau đó đại gia buồn bực nói, đại phú hào, ngươi làm gì muốn chúng ta đem cửu truyền kim đan quyết mới truyền cho Thiên Thanh Sơn, nhiều bọn hắn một cái không nhiều, ít bọn hắn không thiếu một cái, ngươi hiểu cái gì? Một thiên tài tương đương mấy ngàn mấy chục ngàn cái hạng người bình thường, mà tại tu luyện giới bên trong, cái số này còn muốn thả lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thiên Thanh Sơn nơi đó đi vào đều là song A, thậm chí song S tư chất thiên tài, để bọn hắn tu luyện chúng ta công pháp, tương lai làm đại hào pin sử dụng, cái kia thật là cho dù tốt hơn hết. Ta đây đều là phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị đại cục, ngươi biết hay không? Phương Ninh không biết nói gì. Thì ra là thế, ta đã hiểu, đại phú hào ngươi trừ bỏ hội chứa bên ngoài, vẫn có thể làm chút nhân sự. Đại gia vui mừng nói, đã dạng này, ta liền không so đo ngươi kém chút thả chạy bốn con sói chuyện. Phương Ninh nghe vậy, lập tức buồn bực nói, ngươi còn sách, ta chỉ là lần đầu tiên xuất chiến, kinh nghiệm còn không phong phú, nhiều đến mấy lần liền tốt, ít đếm mấy lần mới tốt, ngươi đừng có lại lãng, sóng quá lớn, dễ dàng bị dìm ngập. Đại gia tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.